Thiếu phu nhân vô lại, chương 874, tịch, góc truyện audio.com, Bạc Sủng Nhi lưng mất tự nhiên cứng ngắc, cô cứ thế mà gạt ra một nụ cười xem như ngọt ngào, đối mặt với ông nội Tịch Giản Cẩn. Không có chuyện gì, hôm nay con có qua bệnh viện, chú Tần Thích đã kiểm tra cho con rồi, vẫn là rất bình thường. Ông nội Tịch Giản Cẩn nghe được như vậy, miệng đều khép lại không được mà cười, thật sao? Vậy rất tốt, ta sợ vợ chồng trẻ hai đứa lần đầu gặp phải, đều không biết chuẩn bị thứ gì, mà đứa trẻ ở trong bụng con nhất định mỗi ngày đều phải kiểm tra, phải xem có tình huống gì phát sinh. Ông nội Tịch Giản Cẩn biết tình huống thân thể Tịch Giản Cẩn mang theo một bộ phận bức xạ cho nên tự nhiên là sợ đứa bé trong bụng Bạc Sủng Nhi cũng có đột phát tình huống, nhất thời ông nội Tịch Giản Cẩn tiếp tục nói. Cho nên, hôm nay ta mời bác sĩ, rất là thâm niên, con cũng không cần sợ, không đau, ông ta chỉ rút chút máu, đến lúc đó xét nghiệm một chút liền tốt rồi. Vẻ mặt Bạc Sủng Nhi vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là đáy lòng sớm đã gấp mờ một mảnh, cô bất ngờ nghiêng đầu thận trọng nhìn Tịch Giản Cẩn một chút, phát hiện Tịch Giản Cẩn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt bình tĩnh, nghiêm chỉnh giống như đồng ý. Đáy lòng càng lạnh một mảnh, thậm chí phía sau lưng đều hiện đầy mồ hôi, kỳ thật, cái gọi là đứa trẻ sớm nên biến mất. Hiện tại đã hơn 3 tháng một chút, bụng là hẳn phải lớn hơn, mà cô vẫn bằng phẳng một mảnh, may mắn cô có mặc quần áo rộng rãi, người khác vẫn không thấy được. Mục đích của cô là gả cho Tịch Giản Cẩn cho nên mới nói láo, không nghĩ tới hết thảy thuận nước đầy thuyền tới tình trạng này. Mà đứa bé trong bụng của cô đến hiện tại, đã không có bất kỳ tác dụng gì, còn lại đều là mạo hiểm. Cô vẫn luôn không có tìm được thời cơ tốt đem đứa bé kêu mất, hiện tại đã không có cách nào mang xuống rồi. Ông nội Tịch Giản Cẩn đối với đứa bé ở trong bụng cô yêu thương chú ý vô cùng, không phải là nhìn không ra. Bạc Sủng Nhi nghĩ tới đây, âm thầm cắn răng, cô nhất định phải nhanh chóng tạo ra. Đem thứ sớm phát sinh ngoài ý muốn, sớm phát sinh xuống dưới. Này cô đến cùng nên chuẩn bị gì để che giấu cách trương?